Chương 1360, Đại chiến khai mạc. Chương 1360, Hoàng kim vũ trụ, khoảng cách gần đặt nguyên niên đếm ngược thời gian một ngày. Bắt đầu dùng gần đặt nguyên niên, đây là hoàng kim vũ trụ hết thể hoàng kim đi qua vận mệnh Internet bỏ phiếu kết quả. Vận mệnh Internet, đây là lấy mệnh vận thiên bi cùng vận mệnh pháp tắc làm trụ cột chế tạo, bao phủ toàn bộ hoàng kim vũ trụ siêu cấp Internet. Toàn bộ gần đặt nguyên niên từ hoàng kim ý chí chính thức xâm lấn cái kia một ngày bắt đầu tính toán, ngụ ý hoàng kim vũ trụ chúng sinh dường như phượng hoàng niết bàn bàn giống nhau, nếu như không thể ở trong lửa gần đặt cho nở dê sinh, vậy ở trong lửa thiêu đốt tất cả bạo phát sáng chói nhất quang mang phía sau hóa thành cho tàn. Cái này một ngày đếm ngược thời gian, hết thảy bạch ngân ở trên tồn tại đều tụ tập ở từng ngọn trong thành vận mệnh thiên bị dưới. Đi qua nơi đây, có thể chứng kiến hoàng kim vũ trụ các nơi chiến trường tình huống. Buổi chiều một điểm, Thái Âm Thần ngôi sao phụ cận đi qua vận mệnh thiên bi triển khai hiện trường phát sóng trực tiếp. Ánh sáng màu vàng cùng ghim sắc quang mang, ở Thái Âm Thần ngôi sao càng phía trên hơn vũ trụ sắt biên giới va chạm kịch liệt, ánh sáng màu bạc là bao phủ vũ trụ tinh bích kẽ hở thời không loạn lưu, mà ánh sáng màu vàng thì là bắt nguồn ở nhỏ bé kim sắc chiến hạm. Thực sự cực kỳ nhỏ bé, chỉ có chính là một dặm dài. Cái này kim sắc chiến hạm thậm chí còn không bằng phàm nhân kiến tạo vận thâu hạm, cùng thần linh chế tạo động lấy 5 ánh sáng tính toán khổng lồ chiến hạm đối lập càng là dường như bụi, nhưng liền đúng như vậy một con thuyền nho nhỏ kim sắc chiến hạm ở thời không loạn lưu trung thừa gió phá lãng chấn áp thời không. Bất hủ cự hạm vận mệnh thiên bi dưới, gần sổ hai mắt híp một cái yên lặng đang mong đợi. 30 năm trước, trí tuệ thần nghiệt một cái lính tiên phong đoàn mang theo thời không đạo tiêu xông vào thời không loạn lưu. 30 năm sau toàn bộ tiên phong đệ nhất quân đoàn ở thời không loạn lưu bên trong một số gần như toàn quân bị diệt, thế nhưng bọn họ nhưng cũng mang theo thời không đạo tiêu thành công xuyên qua thời không loạn lưu. Có thời không đạo tiêu, bất hủ cự hạm cũng sẽ không ở thời không loạn lưu bên trong lạc đường. Miễn là bất hủ cự hạm xuyên qua thời không loạn lưu, là có thể dẫn đạo phá giới thần châm lần thứ hai thâm nhập sẽ rách thời không loạn lưu xây dựng một cái ổn định thông đạo. Sau đó bất hủ cự hạm sẽ hướng về toàn bộ hoàng kim vũ trụ phun ra từng cái nhỏ vũ trụ thai màng bậc khí. Phân chia phòng thủ khu vực mục đích chủ yếu, chính là vì chặn lại những thứ này vũ trụ thai màng bao gồm thần nghiệt quân đoàn. Quân đoàn chủ lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy vũ trụ yếu tắc. Còn dư lại pháo hôi quân đoàn sẽ như cùng con ruồi không đầu giống nhau chúng quanh nở hoa trùng kích khu vực phòng thủ nỗ lực xông vào hoàng kim vũ trụ. Những thứ này pháo hôi quân đoàn sẽ như cùng ôn dịch giống nhau giải thần nghiệt lực, đem bọn họ gặp phải tất cả trí tuệ sinh mệnh đều chuyển hóa thành thần nghiệt bên trong một thành viên. Giờ này khắc này, hết thể đi qua vận mệnh thiên bi chứng kiến bất hủ cự hạm thần linh đều trầm mặc. Tại bọn họ khẩn trương dưới ánh mắt, bất hủ cự hạm rốt cuộc xuyên qua thời không loạn lưu. Bất hủ cự hạm phía sau, kéo một đầu ra ý dáng dấp thời gian trường hà, bọn họ dĩ nhiên là đem thời gian trường hà cho dẫn lưu qua đây. Nhờ vào đó phá giải hoàng kim ý chí chế tạo thời không loạn lưu, một cây dường như lỗ đen một dạng rỗng ruột kim tiêm chặt dựa vào thời gian trường hà chui ra. Cùng lúc đó, hư không một cô ý chí vô căn cứ hàng lâm. Đây là hoàng kim ý chí, chỉ là ngưng tụ một con mắt cùng một con tay trái, hư không bắt lại Thái Âm Thần ngôi sao đập về phía bất hủ cự hạm, mà bất hủ cự hạm đã ở cũng trong lúc đó triển khai bổ sung năng lượng chủ pháo nhắm ngay hoàng kim ý chí bắn ra bất hủ thần lực và thần nghiệt chi dị cụ mũ độ đông lại tia năng lượng. Âm Thái Âm Thần ngôi sao bị đánh tứ phân ngũ liệt, thế nhưng dĩ nhiên không có chợt nổ tung mà là vỡ thành vô số vẫn thạch tán lạc tinh không. Lực phá hoại suy yếu 1/4 tia năng lượng, theo hoàng kim ý chí trong mắt một đạo lôi hỏa trụ chui ra hai người bắt đầu lẫn nhau tiêu hao. Hoàng kim ý chí thao khống chế lôi hỏa nhưng cũng không phải phổ thông lôi hỏa, mà là vận mệnh thiên phạt lôi cùng bất hủ chuông báo tử chi hỏa. Rốt cuộc là hoàng kim ý chí chiếm giữ sân nhà, bất hủ cự hạm toàn lực nhất kích bị xóa bỏ. Mà lôi hỏa trụ con suy yếu không đến phân nửa, còn lại phân nửa thành thật thật đánh vào bất hủ cự hạm mặt trên. Cả chiến thuyền bất hủ cự hạm lối vào 1/10 đều ở đây lôi đỉnh cùng ngọn lửa dưới sự xung kích từng khúc nứt ra. Chỉ là mượn bất hủ vật chất lực lượng bất hủ mới không có nát bấy. Hoàng kim ý chí còn muốn động thủ, lại cứng rắn sinh ngừng lại. Lôi vân tiêu tán, hoàng kim ý chí biến mất. Gần số biết, đây nhất định là đệ nhất Encho đang tấn công vĩnh hằng kết giới. Đệ ngũ Encho ở chiến lược mặt so với đệ nhất Encho yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hoàng kim ý chí nếu không phải đi tuy có thể trọng thương bất hủ cự hạm thế nhưng vực ngoại chiến trường liền hỏng mất. Tuy là vây ngụy cứu triệu bước đi hoàng kim ý chí, thế nhưng bất hủ cự hạm cũng không có nhằm phía vũ trụ yếu tắc. Chiến tranh không phải một ngày hay hai ngày, trí tuệ thần nghiệt am hiểu nhất chính là pháo hôi chiến thuật, đệ ngũ Encho tuyệt đối sẽ không bức thật chặt để cho mình trở thành hoàng kim ý chí đệ nhất đả kích đối tượng, hắn còn không có xa xỉ đến cầm bất hủ cự hạm làm tiên phong con chốt thí tình trạng. Chủ pháo bị thương phó pháo triển khai, từng cái vũ trụ thai màng hình cầu phát xạ ra ngoài. Những thứ này vũ trụ thai màng hình cầu, căn cứ gần xa bất đồng chủ động vỡ ra, bể nát vũ trụ thai màng có chứa siêu cường ăn mòn tính dung nhập không gian, nhưng phạm là không gian bị ăn mòn địa phương hoàng kim vũ trụ đối ngoại lai lực lượng áp chế liền đều tiêu thất. Gần xô nhìn một cái, cũng biết những thứ này đáng tin là đệ tam Encho tay bút. Chúng ta nên hành động. Gần xô chỉ vào hướng nhất hào khu vực phòng thủ bay tới 11 cái vũ trụ thai màng hình cầu ngưng trọng nói. Hư thần thiên tôn gật đầu, hai người đồng thời thuấn di hướng bất hủ long tháp chiến đấu phòng chỉ huy. Cùng lúc đó, hoàng kim bên trong mẫu hạm tất cả thần linh dồn dập ngồi ở từng cái trong trận pháp, đem tự thân tín ngưỡng cùng thần lực đi qua trận pháp hội tụ hướng bất hủ long tháp, lại trải qua bất hủ long tháp cuối cùng truyền đến hoàng kim mẫu hạm chủ pháo cùng phó pháo. 11 khỏa thực thể đạn pháo, khắc lục lấy tầng tầng phong ấn truyền tống đến phó pháo đạn thương. Những thứ này đạn pháo, từng cái đều dùng một viên hoàng kim lôi thạch chế tạo mà thành, trải qua luyện kim phụ ma, luyện khí điệp ra đợi một chút thủ đoạn, cái này một viên đạn đại bác uy lực không thua với một cái hoàng kim tự bạo, theo phó pháo ẩm vang những thứ này đạn pháo bay về phía vũ trụ thai màng hình cầu. Vũ trụ thai màng hình cầu căn bản không có tránh, bởi vì lúc này vũ trụ thai màng bản thân đã kế cận nát bấy. Ven đường thái âm thần tinh toái rách vẫn thạch, nếu như tỉ mỉ nhìn một cái có thể phát hiện từng cái mảnh vỡ ngôi sao đều có một tòa kim loại tháp, hoàng kim ý chí căn bản là mượn bất hủ cự hạm chủ pháo chủ động nát bấy thái âm thần ngôi sao để cho giải ở tinh không. Theo vũ trụ thai màng hình cầu đi ngang qua, những thứ này mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu nổ bể ra hóa thành vô tận hàn lưu. Chịu đến đóng băng, vũ trụ thai màng hình cầu yếu đuối bất kham. Hoàng kim mẫu hạm lôi thạch đạn pháo tới thật đúng lúc. Theo đạn pháo nổ tung một cái sức hút của mặt đất lỗ đen trói buộc vô tận lôi đình bọc lại vũ trụ thai màng hình cầu, cuối cùng dẫn lực lỗ đen sụp đổ trong đó chỉ có số rất ít hoàng kim thần nghiệt vọt ra. Cái này căn bản không cần chủ pháo, đối diện với mấy cái này cá thể bất hủ long tháp thích hợp nhất. Năm long thủ tháp đại bác hai mắt trừng trừng, 10 đạo hoàng kim thần thuật xạ tuyến ngưng tụ ra, dường như bắn tỉa khoảng cách xa giống nhau ở trong tinh không điểm sắt những thứ này cá lọt lưới. Mà vận mệnh thiên bi bên trong nhân tộc liên minh chỉnh thể công hân cũng là thẳng tắp tăng, chỉ là lần này khu vực phòng thủ nhiệm vụ liền hoàn thành phân nửa. Thế nhưng theo cái này một lớp phá hôi, trí tuệ thần nghiệt chuẩn bị tấn công cũng đã làm xong. Tan vỡ vũ trụ thai màng dung nhập không gian, triệt tiêu hoàng kim vũ trụ đối với phe bạn tăng phúc cùng phe địch suy yếu. Mà bị nổ tung thái âm thần tinh toái mảnh nhỏ, đã ở lúc này hết thành một cái nhất sau sứ mệnh. Toàn bộ vũ trụ yếu tắc chu biên phòng khu. Ngoại trừ nhất hảo khu vực phòng thủ là nhân tộc liên minh đóng ở, còn lại khu vực phòng thủ đều ở đây phút chốc xuất hiện một cái nghịch chuyển thời gian luân bản từ đó đi ra rậm rạp chẳng chỉ sống lại hoàng kim nhảy vào khu vực phòng thủ phá hủy đánh tới vũ trụ thai màng hình cầu.